Chương 86, ăn nàng tàu phở. Tháng 9 năm 21-23, 18, 39 số lựa NG4, 337-6 ha ha, xem ra tiểu thư đối với chúng ta thành kiến vô cùng sâu. Nếu như vậy, chúng ta đây liền tới xem nhìn một cái, ngươi có thể hay không bắt chúng ta đến đệ tứ thủy ảnh chỗ. Giang Thiên đưa ra hai tay của mình, ở trước ngực nắm thật chặt. Đối với sư phụ của ngươi cũng không cần giọng tôn kính, xem ra ngươi thật là giả mạo, hiện tại ta liền tới vạch trần mặt mũi thực của ngươi. Mẹ tờ dù mì nói rằng, đến lúc đó ngươi cẩn thận nàng phía sau hai người. Đừng bại lộ chính mình. Giang Thiên len lén nói với Giang Vũ, lẽ nào chúng ta ở chỗ này chiến đấu? Giang Thiên hỏi, chỗ này cũng là thuộc về Na Ho thị khu, ở chỗ này chiến đấu, nhất định sẽ lan đến thông thường lao bách tính. Đến lúc đó, hai người đều không chiếm được chỗ tốt. Ha ha, không nghĩ tới ngươi sáng suốt như vậy, chúng ta đây liền đến thôn bên ngoài đi, như thế nào ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cho ta chạy trốn nha. Mẹ tờ rủ mị cười nói, xem Giang Thiên ánh mắt càng thêm quyến rũ. Hừ, nếu như các ngươi dám len lén đi thông chi thủy ảnh, sau khi trở về, ta các ngươi phải đẹp. Mẹ tờ rủ mị quay đầu, trên mặt nụ cười ôn nhu lập tức tiêu thất. Đối với cùng với chính mình phía sau hai cái dục dịch thủ hạ nói rằng, các ngươi vẫn là cùng nhau theo tới đi. Vốn là còn một ít ý tưởng hai gã vụ nhẫn lập tức yên lặng, bọn họ có thể là phi thường biết mình tiểu thư tính khí, nàng cũng không giống như biểu hiện ra ôn nhu như vậy. Là ngươi thiêu địa phương đây, hay là ta thiêu địa phương? Mẹ tờ rủ mi lại quyến rũ nói với Giang Thiên, ngươi chọn lựa địa phương đi, ta đối với vụ ẩn thôn còn chưa phải là rất quen thuộc. Giang Thiên cười cười. Vậy hãy cùng đến đây đi, ngàn vạn lần không nên chạy a, bằng không ta nhưng là sẽ thương tâm. Mẹ tờ rủ mì lần nữa rủ dỗ Giang Thiên một cái, xoay người nhanh chóng ly khai. Sau lưng hai gã vụ nhẫn đuổi đi theo sát, Giang Thiên cũng mang theo Giang Vũ quá khứ. Hiện tại Giang Thiên cũng hiểu, mẹ tờ rủ mì không phải đối với mình thân phận có hoài nghi, nếu không, Cao Y Na Ho có nhiều như vậy lời nói, còn đổi chỗ điểm bắt Giang Thiên. Sớm liền trực tiếp lên. Thế nhưng Giang Thiên cũng không biết, chính mình chỗ đưa tới mẹ tờ rủ mì hứng thú. Giang Thiên cũng không tự luyến cho rằng, mẹ tờ rủ mì coi trọng chính mình. Giang Thiên mặc dù có chút đẹp trai, thế nhưng còn chưa tới có thể trực tiếp đem mẹ tờ rủ mì loại kiểu này cường thế nữ nhân mê đảo tình trạng. Nếu như vậy, lần chiến đấu này cũng chính là Giang Thiên cùng mẹ tờ rủ mì hai người, mà Giang Vũ cùng hai gã vụ nhẫn sẽ rất khó đánh nhau. Kỳ thực mẹ tờ rủ mỉ sở dĩ đối với Giang Thiên cảm thấy hứng thú, vẫn là Giang Thiên thân phận đệ tứ thủy ảnh đồ đệ. Bất kể nói thế nào, có thể lên làm ảnh cấp cường giả đồ đệ, thực lực một dạng cũng không kém. Mẹ tờ rủ mỉ chính mình cũng đã là tinh anh thượng nhẫn, trong bạn cùng lứa tuổi, có thể so với mẹ tờ rủ mỉ, ở vụ ẩn thôn cơ hồ không có, mẹ tờ rủ mỉ cũng cảm giác được Giang Thiên cường đại, cũng liền muốn cùng Giang Thiên so một lần. Đương nhiên, mẹ tờ rủ mì càng sâu một tầng mục đích, chính là đánh bại Giang Thiên, xóa đệ tứ thủy ảnh mặt mũi của. Mẹ tờ rủ mì đối với đệ tứ thủy ảnh, có thể không có bao nhiêu hảo cảm, nhất là biết đệ tứ đối với vụ ẩn thôn làm sự tình, đây càng thêm cùng mẹ tờ rủ mì tư tưởng xung đột. Chỉ chốc lát sau, mấy người thì đến mục đích, một rừng cây nhỏ, đáng tiếc bây giờ là buổi tối, cộng thêm ở vụ ẩn thôn có thể thấy trăng sáng sát xuất hầu như là số 0. Chỗ này tia sáng lại không tốt, căn bản liền thấy không rõ lắm hoàn cảnh, đây đối với hai người chiến đấu liền là một loại ảnh hưởng rất lớn. Muốn ở chỗ này đánh lộn, có thể là vô cùng không dễ dàng. A Giang Thiên hướng về phía đối diện mẹ tờ rủ mì nói rằng, ha ha, làm sao biết chứ hỏa độn hỏa phượng tiên tri thuật. Mẹ tờ rủ mì nhanh chóng kết ấn, từ trong miệng không ngừng bắn ra hỏa trùm, phun về phía bốn phía cây cối. Hơn 10 cây mục lập tức bị đốt. Hỏa hồng hỏa diễm đem nguyên bản hắc ám cây lâm chiếu sang trưng, như vậy không được sao. Mẹ tờ rủ mì không sao cả nói rằng. Giang Thiên đầu xuất hiện một cái to lớn giọt mồ hôi, mẹ tờ rủ mì quá mạnh, ngự tỷ khí chất triển lộ không thể nghi ngờ. Phía dưới ta liền muốn tiến công. Mẹ tờ rủ mì từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra một bả phi tiêu, nhanh chóng hướng Giang Thiên vọt tới. Giang Thiên tay trái khẽ động, dấu ở tay áo phải trong nhẫn đao lập tức xuất hiện tại trên tay, nên liếu thượng khứ. So với Giang Thiên thể thuật, chỉ do với muốn chết, mẹ tờ rủ mì rất nhanh thì nếm thử đến rồi quả đắng. Mặc dù đáp ứng nên yêu thương mỹ nhân, nhưng là đánh nhau, Giang Thiên cũng sẽ không nương tay, trực tiếp một cước đá mẹ tờ rủ mì bay ra ngoài. Rất nhanh quay ngược lại, mẹ tờ rủ mì trên mặt cũng không có thống khổ, mà là lộ ra nụ cười. Và ảnh, mẹ tờ rủ mì tiêu thất. Không được, ảnh phân thân. Giang Thiên vừa mới phản ứng kịp, dưới nền đất liền đưa ra một tay. Đang ở tay phải bắt được Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên người tới bầu trời, phong độn đại đột phá Giang Thiên trong miệng hộp ra toàn phong, đánh về phía chính mình nguyên bản đứng yên mặt đất. Thấy mất đi cơ hội, mẹ tờ rủ mì lại lâm vào mặt đất tiêu thất, Giang Thiên lần nữa phi lôi thần trở về mặt đất. Ha ha, đệ đệ tốc độ phản ứng nhanh vô cùng a, hơn nữa một chút cũng không thương tiếc tỷ tỷ, nhưng là làm cho tỷ tỷ vô cùng thương tâm. Mẹ tờ rủ mì làm bộ yếu ớt nói rằng, đừng tại nhiều lời, kế tiếp ta nhưng là nhận chân. Giang Thiên đè xuống nội tâm dâng trào, đây thật là mê chết người không đền mạng nữ nhân. Giang Thiên trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã đến mẹ tờ rủ mì bên trái, giả sẻn gẳng đã sắp muốn đè vào mẹ tờ rủ mì trên người, thời gian ngắn như vậy liền khiến cho ra giả sẻn gẳng. Giang Thiên đoạn thời gian trước tu hành hiệu quả lộ vẻ dù không sai. Mẹ tờ rủ mì tuy là kinh ngạc với Giang Thiên tốc độ, nhưng là nàng cũng không phải là vậy tinh anh thượng nhẫn, nếu như vậy nói, trực tiếp liền chết ở Giang Thiên trên tay. Phí độn xảo vụ chi thuật mẹ tờ rủ mì hướng về phía Giang Thiên bày ra cám dỗ truy hình, hoặc ra có thể tự do điều tiết chất ăn mòn cao xương mù nóng. Huyết tích giới hạn vào giờ khắc này xuất thủ. Giang Thiên trên tay dạ sẻn gẳng trong nháy mắt liền bị cắn nuốt nhỏ một chút quay vo nở dê, chờ đến mẹ tờ rủ mì trên người, dạ sẻn gẳng đã bị thôn phệ hết. Ngay cả trên tay phải y phục cũng bắt đầu hư thối, Giang Thiên đã cảm thấy chính mình ra trận phòng, loại này xương mù uy lực quả nhiên không bình thường. Cái này nhớ công kích không có đưa đến hiệu quả, Giang Thiên cũng không ở ý, mẹ tờ rủ mỉ cũng không phải là dễ đối phó như vậy, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không phải người chết ta sống từ đấu. Công kích không có hiệu quả, vậy chỉ thu chút lợi tức, Giang Thiên lại tiện nghi không dính bạch không dính, để ở mẹ tờ rủ mỉ trên người tay. Thoáng ở nàng cao ngất tổ xỉ cổ trên ngực sờ soạn một cái, co giãn 10 phần, Giang Thiên thấy tốt thì lấy, rất nhanh mau tránh ra. Tờ dù mỹ nữ nhân che lại, nàng thật không ngờ Giang Thiên dĩ nhiên sẽ bị hiệt dính tiện nghi của hắn, kế tiếp chính là phẫn nộ rồi. Mẹ tờ dù mỹ tuy là bình thường cho người cảm giác chính là mê hoặc hình ngự tỷ, có thể nàng dù sao vẫn chỉ là hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Giang Thiên như vậy ăn của nàng tào phở. Hôm nay ta muốn giết ngươi. Mẹ tờ rủ mì đã mất đi lý trí, bất kỳ một cái nào nữ nhân ra loại này sự tình, cũng sẽ không tồn tại lý trí. Cái này nhưng làm một bên xem cuộc chiến ba người che lại, bọn họ cũng không có thấy Giang Thiên mở ám, mới vừa rồi còn vừa đánh vừa cười mẹ tờ rủ mì làm sao đột nhiên liền nổi điên nữa nha. Nữ nhân thật đúng là giỏi thay đổi động vật, hai gã tùy tùng cảm khái nói. Giang Thiên vẫn còn ở trở về chỗ vừa rồi mỹ hảo xúc cảm lúc. Liền biết mình chuyện xấu, bởi bị mẹ tờ rủ mì quá nhiều mê hoặc, đưa tới bình thường phi thường lý trí Giang Thiên, ở vừa mới kinh trọng thượng ẩn. Nhìn nguyên bản mê người mẹ tờ rủ mì, đã toàn thân tản ra tức giận, Giang Thiên nắm thật chặt cổ của mình, việc này đùa lớn rồi. Nhưng là điều này có thể trách ta ư, cộng thêm kiếp trước, ta đều 30 vài nhân, huyết khí phương cương hán tử, chịu đến ngươi nhiều như vậy mê hoặc. Có thể chịu được rồi không Giang Thiên ở nội tâm của mình cho mình giải vây. Đây là lời này Giang Thiên không thể nói ra, nếu như việc này còn có người thứ ba biết, mẹ tờ rủ mì nhất định sẽ không bỏ qua Giang Thiên, ước đoán Giang Thiên liền thật muốn đi gặp lục đạo tiên nhân. Tuy là Giang Thiên đánh thắng được mẹ tờ rủ mì, nhưng là hắn thẹn trong lòng a mẹ tờ rủ mì tức giận xông về Giang Thiên, hướng một đầu tóc xuân tiểu bỏ cái. Giang Thiên vận mệnh sẽ như thế nào đâu lại nghe rõ ràng Thiên Phú giải khai.